Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1953, im lặng phát đại tài sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Trục Phong ngoài ý muốn hỏi, ngươi làm sao biết rõ? Mặc Liên Thành nói ra, cái này ngươi không cần biết rõ, cho hắn cái gì chỗ tốt. Trục Phong yên lặng, thật là cái gì đều cho đoán đúng. Hắn cũng không tin tưởng, cái kia lão phong tử sẽ đem chỗ tốt vấn đề này nói ra. Hắn ngượng ngùng nói, một khối huyền tinh, tương tự huyền thạch, nhưng càng hơn huyền thạch. Chỉ là ngẫu nhiên, sẽ ở huyền thạch mỏ bên trong nhìn thấy một hai khối. Nói đơn giản một chút, huyền thạch bình thường căn cứ bên trong ẩn chứa thiên địa huyền khí bao nhiêu chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Tu huyền giả, có thể dùng tới tu luyện, mà huyền tinh, đồng dạng ẩn chứa thiên địa huyền khí. Nhưng loại này huyền khí, mặc kệ là tại tinh khiết lên, cùng chất chứa lượng lên, đều xa xa so huyền thạch tới nhiều. Huyền tinh cực ít, có khi một vạn cái huyền thạch mỏ cũng sẽ không có một khỏa huyền tinh. Nhưng là, huyền tinh cũng không phải người người có thể sử dụng. Chỉ có tu luyện tới trình độ nhất định người, mới dám dùng để hấp thu, thực lực quá yếu cưỡng ép hấp dẫn đơn thuần tự tìm đường chết. Tổng tới nói, huyền tinh là thiên huyền vị. Trở lên tu giả tha thiết ước mơ đồ vật, loại vật này, không sai vô giá, sẽ không có người cầm đi ra bán. Trục Phong chịu cầm đi ra, một là vì Hứa lão phong tử cùng hắn quan hệ vốn là không tầm thường. Hai, cũng vì hắn tu vi còn thấp, tạm thời cũng giữ lại vô dụng. Ba là lo lắng để người khác biết rõ cũng không giữ được, còn có thể sẽ bởi vậy ném mạng nhỏ. Cho nên, dứt khoát mượn cơ hội hiếu kính lão phong tử tính. Mặc Liên Thành cảm thán nói, người thật đúng là bỏ được, loại vật này, hắn cũng là thỉnh thoảng nghe đan huyền tử đề cập qua một lần, gặp điều không gặp qua. Một nhóm người, ăn xong đồ vật, tạm thời còn không có một người xuất hiện tại thiên thảo đường. Bất quá, ở chung quanh ngược lại là âm thầm có rất nhiều người tại đổi tới đổi lui, giống như là tìm hiểu cái gì, hoặc là giám thị cái gì. Buổi tối tiến đến, Mặc Liên Thành ngồi tại trong đại điện, không có đi ngủ. Những người kia có thể hay không đến, hắn cũng biết rõ sẽ không như thế nhanh, nhưng sẽ đến điều tra hư thực, là khẳng định. Huống chi những người kia trên người, căn bản không có linh dược, trộm bao nhiêu, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nguyên nhân là những cái kia linh dược, cơ bản đến hắn cửu tiêu tháp. Nhưng nếu như tin tưởng mình trên người thật trúng chiêu, liền sẽ tìm đến Mặc Liên Thành nói, cho một cái xác định mấy, dùng giao dịch đến đạt được bồi thường. Trừ Mặc Liên Thành, Trục Phong cũng tại, con hàng này hung hăng mà, làm sao đưa cũng đưa không đi. Hoa Tùng những này ra hỏa, cũng không chịu đi, đều canh giữ ở ngoài điện, chờ lấy xem kịch vui. Trục Phong đại nhân, ngươi hiện tại có tính không là thiên thảo đường người? Mặc Liên Thành cười hỏi, Trục Phong khẽ giật mình, không tính, ta mục tiêu trước là cái nhàn tản, tạm thời không cần làm sự tình. Chờ an bài, vậy ngươi không phải thiên thảo đường. Xin mời rời đi. Mặc Liên Thành đuổi người. Chúng ta nội đường sự tình, chính chúng ta sẽ xử lý. Không nhọc đại nhân hao tâm tổn trí. Trục Phong khóe miệng giật nhẹ, khiến người ta đưa. Bất quá, Mặc Liên Thành nói đến lại hợp tình hợp lý. Hết lần này tới lần khác, Trục Phong dứt khoát ngay trước nghe không được hắn nói cái gì. Viết đầu không nhìn, chính mình nhìn qua ngoài điện các loại. Một đêm đi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có một người qua đây, Hoa Tùng mấy cái đều tại bên ngoài ngủ gà ngủ gật. Chờ một đêm Trục Phong cười nhạo, Dung huynh đệ, ngươi sẽ không thật đang dùng không thành kế, kết quả không có người mắc lừa. Không thành kế, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày, là cùng ý tưởng bên trong không bình thường. Hắn trong tưởng tượng, tốt xấu có một hai người qua đây tìm kiếm gió, chẳng lẽ? Bỗng nhiên, hắn ngồi dậy, thật tính sai một điểm. Dược tính vô sắc vô vị, người bình thường không thể nhận ra cảm giác, mà đan tháp bên trong không bao giờ thiếu liền là luyện đan sư, những này ra hòa. Nếu như chính bọn hắn không có phát hiện, muốn cho bọn hắn tin tưởng, còn thật không dễ dàng, nhưng là cách chương.